Hỗn độn đại chúa tể, chương 86-86, âm ba đấu kỹ Mộng Thiên Nguyệt vs Tô Uyển Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại một nơi khác, Bắc Huyền Châu Huyền Vũ Thành, cuộc thi tranh tài dần tiến vào hồi kết. Trên sân lúc này là cuộc chiến giữa Mộng Thiên Nguyệt vs Tô Uyển Nhi. Tô Uyển Nhi vốn là đệ tử đứng đầu của Bách Hợp Môn, nhị đẳng thế lực tại Nam Huyền Châu, tuy thế nhưng nàng thể hiện thiên tư cùng thiên phú vô cùng xuất sắc, liên tiếp đánh bại các đệ tử của tam đẳng cùng tứ đẳng thế lực, đánh bại cả Tư Đồ Cuồng. Thế mạnh của nàng chính là âm ba đấu kỹ, nàng dùng một loại vũ kỹ địa giai hạ phẩm. Huyễn ma âm công, khiến cho đối thủ rơi vào ảo giác, từ đó mất đi phương hướng tấn công, cộng thêm tu vi linh vũ cảnh lục trọng hậu kỳ và hồn lực nhị phẩm đỉnh phong, dường như không ai là đối thủ của nàng. Thậm chí ngông cuồng tự đại thất đại thế gia Tư Đồ gia Tư Đồ Cuồng cũng bị Tô Uyển Nhi quay mòng mòng trong huyễn cảnh, cuối cùng thua cuộc. Thật ra, trước đó nàng vô tình nghe được tiếng âm trúc của Lâm Thần, từ đó mà có cảm ngộ riêng, sau đó cùng hắn trò chuyện nàng về đã có cảm ngộ riêng, khiến cho huyễn ma âm công tăng tiến một bậc, nàng thành công là người thứ ba sau Tào Quang, Nhậm Doanh Doanh thuộc nhị đẳng thế lực tiến vào vòng chung kết giành 10 thứ hạng đầu. Nhưng có lẽ chiến thắng của nàng dừng tại đây, khi mà đối thủ của nàng là Mộng Thiên Nguyệt. Tô Uyển Nhi cũng biết đối thủ trước mặt vô cùng khó nhằn, liền tập trung nghiêm túc sử dụng cầm âm tấn công. Mộng Thiên Nguyệt bình tĩnh mặc dù bị rơi vào huyễn cảnh do huyễn ma âm công tạo ra, từ sau khi nàng tu luyện vô tướng hồn quyết mà Lâm Thần cho nàng, hồn lực tăng tiến rất nhanh, thậm chí còn ngưng tụ ra hồn thai, bây giờ hồn lực của nàng đạt tới lục phẩm viên mãn, sắp đột phá thất phẩm. Do chênh lệch đẳng cấp hồn lực cùng chất lượng mà huyễn cảnh Tô Uyển Nhi tạo ra dường như không ảnh hưởng tới nàng. Quan sát trên đài quan sát dành riêng cho Lăng Tiêu Điện, Dương Tuyết Vân mỉm cười nói. Số thật nhỏ cho cô nàng Uyển Nhi này, gặp ai không gặp gặp chúng Thiên Nguyệt nha mình. Mộng Thanh Dương gật đầu đồng tình nói. Không nói thứ khác, riêng hồn lực của tỷ đã ăn đứt Tô Uyển Nhi này, lại không hiểu từ đâu mà tỷ học rất nhiều hồn thuật lợi hại, hiện tại nhìn xem huyễn cảnh đã bị tỷ phá giải. Dưới sàn đấu, Mộng Thiên Nguyệt đang trong huyễn cảnh, nàng chỉ nhắm mắt tập trung tinh thần rồi trừng mắt hồn lực phát ra phá giải huyễn cảnh, thậm chí còn công kích vào nguyên thần của Tô Uyển Nhi khiến nàng thối lui chục bước mà hộc vài phúng máu. Tô Uyển Nhi kinh ngạc nói, cô vậy mà phá giải được huyễn cảnh của ta. Mộng Thiên Nguyệt gật đầu nhàn nhạt trả lời, cô đầu hàng đi, cô không phải đối thủ của ta. Chấm, Tô Uyển Nhi thở dài nói. Có lẽ vậy, nhưng mà muốn ta đầu hàng thì không dễ vậy đâu, ngoài cầm kỹ ra thì thứ ta tự hào nhất là kiếm thuật tiếp chiêu. Nói rồi từ trong cây đàn tranh Tô Uyển Nhi rút ra một thanh đoàn kiếm lao về phía Mộng Thiên Nguyệt. Nàng thở dài lắc đầu nói, hà tất phải cố chấp như vậy. Nàng cũng cầm thanh kiếm nhưng vẫn không rút kiếm khỏi vỏ của nó, nghênh đón kiếm chiêu của Tô Uyển Nhi, không tới ba chiêu nàng đã giành chiến thắng, kiếm nàng đã đặt ngang cổ Tô Uyển Nhi, đến nước này dù không muốn thừa nhận nàng đã thua, và trọng tài tuyên bố Mộng Thiên Nguyệt chiến thắng, khi cả hai bước xuống đài, thì Tô Uyển Nhi hướng Mộng Thiên Nguyệt hét to. Tại sao ngươi không rút kiếm, không lẽ các ngươi xem thường bọn ta đến như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộng Thiên Nguyệt dừng lại nhìn về phía Tô Uyển Nhi đang uất ức mỉm cười nói. Không phải, ngươi rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ, không phải ta xem thường ngươi mà là ta không tự tin kiểm soát tốt kiếm của ta, lỡ tay lấy mạng ngươi thì rất đáng tiếc. Nói rồi nàng quay mặt đi, Tô Uyển Nhi bặm môi tay siết chặt rồi cũng quay mặt đi. Nhậm Doanh Doanh đứng trên đài quan sát của hai người, nhìn về phía Tô Uyển Nhi vẻ tiếc nuối, nàng thật sự muốn tranh tài cùng nàng, Nhậm Doanh Doanh tin nếu cả hai giao đấu thì nhất định sẽ chiếm thượng phong, rồi nàng nhìn về phía Mộng Thiên Nguyệt, nàng liền trầm mặc, nếu nói đấu với Tô Uyển Nhi thì nàng nắm chắc 5-6 phần thắng, nhưng Mộng Thiên Nguyệt thì nàng không đủ tự tin để phán đoán. Tiếp theo, trọng tài quay lồng cầu chọn ra hai đấu thủ tiếp theo, là Tào Quang của Thanh Vân Môn sẽ giao tranh cùng Nam Cung Thư của Nam Cung Thế Gia. Trận chiến xảy ra rất quyết liệt, Tào Quang quả không hổ danh là đệ tử đứng đầu của Thanh Vân Môn, mỗi lần xuất côn đều vô cùng chuẩn xác và đầy uy lực, nhưng Nam Cung Thế Gia Nam Cung Thư cũng không phải dạng tầm thường, nàng tuy phận nữ nhi tay sử dụng trường thương tiếp từng chiêu một của Tào Quang vô cùng suýt soát, không hề dư thừa một động tác. Cả hai giao đấu vô cùng mãnh liệt, nhưng mà cuối cùng Tào Quang bị trúng một thương của Nam Cung Thư ở vai, thừa thế xông lên, Nam Cung Thư liên tục chèn ép Tào Quang. Tuy Tào Quang bị rơi vào hạ phong, thân mang thương tích nhưng mà lúc này chiến ý hắn càng tăng cao, lực chiến bỗng nhiên tăng mạnh, nếu như Lâm Thần ở đây sẽ vô cùng kinh ngạc, Tào Quang càng chiến đấu càng trúng chiêu bị thương thì chiến ý của hắn càng tăng cao, cả người hắn theo hô hấp của hắn mà gân guốc không ngừng nổi lên khắp người, tỏa ra khí lực kinh người. Mộng Thiên Nguyệt quan sát thì thấy điểm bất thường ở người Tào Quang, nàng nhanh chóng bị chú mục trên người Tào Quang, bỗng sực nhớ đến trong một đống ký ức mà Lâm Thần truyền cho nàng, trong đó có một đoạn ký ức là thiên địa dị trí toàn thư, mục dị thể bảng bên trong có một loại thể chất thuộc 36 tiên thiên thể chất có biểu hiện giống hệt như Tào Quang bây giờ, nàng kinh ngạc thốt lên. Tên Tào Quang này mang thể chất dị bẩm. Đấu chiến thần thể là thể chất trời sinh càng đấu thì càng mạnh, nhưng với điều kiện ý chí kiên cường hoặc vết thương không quá chí mạng chỉ cần phục hồi dưỡng thương thì càng trở nên mạnh mẽ trước khi đấu thương gấp đôi. Với ưu thế thể chất, Tào Quang dần ép ngược lại Nam Cung Thư, cuộc chiến hai người họ ngày càng gay gắt, cuối cùng vượt qua thời gian quy định, trọng tài đành tuyên bố cả hai hòa nhau, cùng tiến vào vòng tiếp theo. Cách chương.